có một hệ thống ma thần. Chương 24 giờ 24, bốn đại tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc bà lão tóc bạc vô cùng phẫn nộ, lão giả thấp bé ở một bên đột nhiên biến sắc, khẽ quát, không thích hợp, bảo bối của ta ngửi được mùi máu tươi. Hơn nữa là mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Trong lúc nói chuyện, trong ngực lão giả nhỏ bé bỏ ra một con giận thật lớn. Hai ngón tay dày ba thước, trên lưng còn có một sợi chỉ đỏ. Trông hơi đáng sợ, con rết xích tuyến này bồn chồn bất an bò tới bò lui trên người lão già. Dường như đang khao khát máu và thịt, nhưng vì sợ hãi một cái gì đó, nó làm cho nó không dám rời khỏi chủ. Cho nên mới sao động bất an như vậy, mùi máu tươi nồng nặc, ý ngươi là sao? Thanh y công tử nhướng mày, lập tức truy vấn một câu. Hành động lần này liên quan rất lớn, ngàn vạn lần không thể xảy ra sai lầm gì. Lão già lùn trấn an con rết xích tuyến kia một chút, âm trầm giải thích. Bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện, chết rất nhiều người. Nghe vậy, bà lão tóc bạc có chút khó hiểu hỏi. Ý ngươi là có kẻ thù xâm nhập, thái tử bị giam cấm đoán, chẳng lẽ là người của trưởng công chúa? Không đúng, mới chút thời gian này, bọn họ không có khả năng tìm được nơi này, thậm chí không nhất định phát hiện trưởng công chúa mất tích. Phòng mật thất này có tính khép kín và phòng ngự cực tốt, khuyết điểm chính là cửa vừa đóng đã mất đi liên lạc với bên ngoài. Thanh y công tử thân là người nói chuyện khoát tay áo, ý bảo mọi người dừng lại, sau đó nói với bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều những thứ này, đi ra ngoài xem một chút không phải là biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị mở cửa mật thất, xem rốt cuộc là gan dạ của ai lớn như vậy, ngay cả ám điện cũng dám xông vào. Tuy rằng tầng ngoài địa cung có thể đã bị địch nhân công phá, nhưng bốn người bọn họ không chút hoảng hốt. Bốn người này đều là võ giả tiên thiên cảnh, tùy đi chọn ra một người là có thể tiêu diệt những võ giả cấp thấp bên ngoài địa cung. Bọn họ mới là lực lượng hạch tâm nhất của địa cung này. Ai ngờ, không đợi thanh y công tử mở cửa, một tiếng nổ lớn liền từ cửa mật thất nổ tung. Oanh, lực lượng thật lớn hung hăng oanh kích vào cửa mật thất. Làm cho toàn bộ mật thất rung động một chút, giống như một trận động đất. Một kích này, để cho bốn người liếc nhau một cái, sắc mặt nghiêm túc một chút. Gã bên ngoài này, có vẻ như một chút không bình thường. Tiếng nổ lớn đầu tiên, chỉ là bắt đầu. Theo sau là vô số tiếng nổ lớn. Cửa lớn mật thất giống như bị trọng pháo không ngừng oanh kích, nổ vang liên tiếp. Lực lượng thật lớn không ngừng trùng kích đại môn mật thất, làm cho người trong mật thất có loại cảm giác rung chuyển núi lắc. Lão già thấp bé, bà lão tóc bạc, hùng đại hán, còn có thanh y công tử kia. Tất cả đều nghiêm trận chờ đợi, chuẩn bị nghênh đón địch nhân sắp xông vào. Chỉ riêng lực lượng, địch nhân ngoài cửa kia cũng đủ khiến cho bọn họ coi trọng. Huống chi, còn có một cỗ sát khí ngưng luyện phiêu tán tiến vào, để cho bọn họ như có gai ở sau lưng. Rốt cục, mật thất đại môn ở trong tiếng nổ liên tục nổ tung, hóa thành từng khối đá vụn bay về phía bốn phía. Sau đó, bốn tiên thiên võ giả này liền nhìn thấy một huyết sắc cốt chảo dữ tợn đặt ở trên khung cửa. Huyết sắc cốt chảo này vô cùng to lớn, to hơn bàn tay người thường gấp 5 lần. Móng vuốt sắc bén giống như chiến đao sắc bén, người nhìn kinh hồn bạt vía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp cận, trong hốc mắt bốc lên đầu lâu huyết sắc quỷ hỏa thò vào, ánh mắt lạnh như băng quỷ dị từ trên người bốn người đảo qua. Tất cả mọi thứ bị hắn theo dõi đều sẽ cảm nhận được một cỗ hàn ý thấu xương. Địch nhân bên ngoài, dĩ nhiên không phải là người. Đây là thứ quỷ gì vậy? Lão phụ tóc bạc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt rất là kiêng kỵ. Chỉ thấy bộ vị thân thể này cùng xương người không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân huyết hồng. Nhưng hai cánh tay của nó lại tráng kiện thật lớn, cộng lại cũng nhanh cùng thân thể không sai biệt lắm. Làm cho người ta có cảm giác tràn đầy sát khí, chưa từng thấy qua. Có thể là yêu ma loại khô lâu nào đó đi. Làm sao nó chạy vào trong địa cung? Lão già thấp bé cau mày, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Quản nhiều như vậy làm gì? Tháo nó ra là được. Yêu ma loại khô lâu, người yếu nhất. Hán hùng lớn mạnh kia hồn nhiên không thèm để ý, hắn nắm chặt hai quyền, trên người nổi lên một tia ánh sáng màu vàng đất, làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng nặng nề. Đừng chủ quan, cùng nhau lên, diệt nó đi. Tốt, thanh y công tử có chút cẩn thận, sau khi ra lệnh một tiếng, bốn người cùng nhau hướng khô lâu yêu ma xông vào kia giết tới. Khô Lâu yêu ma phá cửa này, tự nhiên chính là Tô Mộc. Hắn có thể cảm ứng được, trong mật thất có mấy võ giả cường đại mà hắn chưa từng gặp qua. Cho nên trước khi vào cửa trạng thái trực tiếp mở ra toàn bộ, hơn nữa đem càng nhiều xương bám vào cánh tay. Như thế, mới biến thành hình thái hiện tại. Đây cũng là hình thái mạnh nhất của Tô Mộc. Tối nay, hắn muốn chiến đấu thông khoái. Võ giả tu luyện, tự luyện ra bắt đầu. Luyện bì, luyện cơ, luyện cốt, luyện tạng, luyện huyết. Từng bước tiến lên, rèn luyện thân thể. Toàn bộ rèn luyện xong, liền có thể kích phát tiên thiên khí ẩn sâu trong cơ thể. Từ đó châm khí phóng ra ngoài. Lại căn cứ vào độ tinh khiết và mạnh yếu của thiếp khí, chia làm hai đại cảnh giới tiên thiên, hậu thiên. Bốn người trong mật thất địa cung, toàn bộ đều là võ giả tiên thiên cảnh. Trong đó, Thanh Y công tử mạnh nhất là võ giả tiên thiên trung kỳ. Ba người còn lại đều là tiên thiên sơ kỳ. Trong ba người, ngoại trừ Hùng Lớn Hán, hai người còn lại đời này đại khái là không có cơ hội đột phá, sẽ bị kẹt ở tiên thiên sơ kỳ. Đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, đại khái cũng là muốn từ chỗ hắn đạt được một ít thiên tài địa bảo, tranh thủ được một tia cơ hội thăng cấp xa vời. Và bây giờ, có lẽ là vì biểu hiện bản thân, cũng có thể lấy được càng nhiều phần thưởng từ Chu Tư. Cũng có lẽ đơn thuần chỉ là bởi vì lỗ mãng. Tóm lại, Hùng Tráng Đại Hán là người đầu tiên giết tới trước mặt Tô Mộc, nắm tay mang theo ánh sáng màu vàng đánh tới cốt chảo của Tô Mộc. Tô Mộc võ đạo tu vi quá yếu, cho nên cũng không biết mấy người này là võ giả cấp độ gì. Nhưng hắn có thể từ nắm đấm của Hùng Vĩ Hán này cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu đối thủ mạnh mẽ, vậy càng không thể bị động bị đánh. Tô Mộc huy động cốt chảo thật lớn, hùng hăng nghênh đón. Oanh, quyền chảo giao nhau, một tiếng nổ lớn nổ tung, chấn động hai tay người bên ngoài ong ong. Nếu là người bình thường, chỉ riêng dư âm giao thủ này đã có thể chấn nát nội tạng của hắn. Sau khi va chạm, Hùng Đại Hán liên tục lui ba bước, sắc mặt có chút khó coi. Mà Tô Mộc thì trong nháy mắt giao thủ, từ lòng bàn chân kéo dài ra hai cái xương như đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâm vào dưới đất, giúp hắn ổn định thân hình. Một màn này, làm cho ba người khác biến sắc. Hùng Tráng Đại Hán chuyên tinh luyện công phu. Trong bốn người, hắn có sức mạnh nhất, thân thể cường tráng nhất, nhưng lại ở trong cứng đối cứng chịu thiệt. Yêu ma này có lai lịch gì, lại cường thế như thế? Yêu đầu lâu không phải là đi hai bước liền giải giáp sao? Điều này là không hợp lý. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8 tỷ 474 triệu 091.297, cách chương.